Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 316, bẫy dập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đem sa mạc tử thần mang về đến rồi siêu thần học viện. Giống như Long, hai người bọn họ mới biết được ngạc thần tác ngừng lại bị Morgan người trước một bước mang đi. Mặc dù không biết hiện tại Morgan có dạng gì kế hoạch, nhưng là thêm một cái cao đoan chiến lực vẫn là tốt. Lưu lão sư nhìn lấy sa mạc tử thần nói đến, ta chỉ muốn giết chết cái kia xấu xí bước. Sa mạc tử thần nói đến, Lưu lão sư cười cười, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta sẽ đem cái khác quấy nhiễu nhân tố bài trừ, để cho các ngươi đánh ra kết quả tới. Sa mạc tử thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Lần này siêu cấp chiến sĩ tiểu đội tiêu diệt hết tiểu đội ác ma, cho dù đối với đường đi tạo thành một chút phá hư, nhưng là cũng cho dân chúng rất lớn lòng tin. Chính phủ đang ở đại lực tuyên truyền, thậm chí còn để Cát Tiểu Luân bọn hắn giống như minh tinh xuất hiện ở trong màn ảnh. Còn tốt bọn hắn còn có thể lên chiến trường. Captain America nhìn màn ảnh bên trong Cát Tiểu Luân, nói đến, hắn cũng có qua dạng này kinh lịch, bất quá hắn lúc kia liền ra chiến trường cơ hội đều không có. Hoàn toàn là một cái tiểu sửu nhất người như vậy vật. So sánh dưới, Cát Tiểu Luân thanh danh của bọn hắn cũng coi là đánh ra, bất quá cùng bằng phẳng thời điểm không. Đến bao lâu, Morgan sẽ không từ bỏ ý đồ. Giống như Long nói đến, chỉ có một mình hắn biết, hiện tại thống lĩnh ác ma là Mát Băng mà không phải Morgan. Có một số việc, cũng không cần nói cho người khác biết tốt. Chiến tranh, liền muốn bắt đầu. Captain America nhìn lấy phía ngoài đường đi, giống như đã thấy chiến hỏa bay tán loạn hình ảnh. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn thế mà có vẻ hưng phấn, huyết dịch thế mà đang sôi trào. Sinh động trên chiến trường, chiến chết ở trên chiến trường, đây mới là chiến sĩ số mệnh. Captain America nghĩ đến trong tay nắm chặt tấm chắn, một chiếc cỡ nhỏ ác ma chiến hạm đang ở hướng thiên hà chợ xuất phát. Siêu cấp chiến sĩ tiểu đội, xuất động. Lưu lão sư ra lệnh một tiếng, Cát Tiểu Luân đám người lại một lần nữa trèo lên máy bay. Ông trời của ta! Ta còn tưởng rằng chúng ta còn muốn một mực theo minh tinh tựa như đâu. Triệu Tín nói đến, mặc dù lên TV loại chuyện này trước kia ngẫm lại thật đái cảm, nhưng là thời gian dài nhiều lần, cũng chuyện như vậy mà, còn không bằng ở trong học viện huấn luyện đâu. Đánh thắng một trận chính bọn họ tâm tính có chút tung bay. Bất quá càng nhiều hơn chính là muốn chứng minh thực lực của mình. Có bảo hộ địa cầu thực lực, ác các thế mà trực tiếp phái ra số lớn cỡ nhỏ đơn vị công kích thành thị bọn hắn rốt cuộc là nghĩ. Như thế nào, Reiner nhìn lấy tiền tuyến phản hồi về tới báo cáo cao mày. Huy, ngươi nhanh hạ lệnh đi. Bên này Reiner nói đến, Reiner nhẹ gật đầu, chia ba cái tiểu đội, từ bên ngoài hạ xuống. Chú ý ẩn nấp, bảo trì liên lạc, đúng. Máy bay trực thăng cực nhanh tiến lên, Reiner bọn hắn đã thấy thiên hà thành thị nổ tung cảnh tượng. Đám khốn kiếp kia, chỗ có người trong lòng đều dấy lên một tia lửa giận. Mọi người tỉnh táo, hạ xuống về sau không nên khinh cử vọng động, phải nhanh một chút cùng những người khác tụ hợp. Reiner hô, không xong, phía trước có đại lượng máy bay địch xuất hiện. Máy bay trực thăng người điều khiển bỗng nhiên hô lớn. Reiner nhô ra thân thể hướng về phía trước xem xét, đám ác ma đã sớm chuẩn bị. Mọi người làm tốt nhảy phi cơ chuẩn bị. Vừa dứt lời, vừa phát đạn đạo bắn liền hướng về phía Reiner ở tại máy bay. Reiner đối với người điều khiển nói đến, người lập tức quay đầu rời đi nơi này. Có lẽ còn có thể sống sót. Nói xong thả người nhảy lên nhảy ra máy bay, trong tay tấm chắn phát ra quang mang, trực tiếp vọt tới đạn đạo, một tiếng bạo tạc về sau, Reiner trực tiếp bị tạc hướng về phía mặt đất. Quy, Rainer đại tỷ, người đáp lời a. Bên này Rainer luyện một chút la lên, nhưng là Rainer lại một chút đáp lại đều không có. Lúc này, ác ma máy bay cũng bắt đầu phát động công kích. Mọi người cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân. Tận lực tới gần kiến trúc thời điểm liền nhảy phi cơ. Tường Vi phát động năng lực, tung người một cái xuất hiện ở một cái ác ma sau lưng. Một cước đem hắn đạp xuống. Những người khác vận khí liền không có tốt như vậy. Cát Tiểu Luân máy bay trực tiếp bị đánh gãy cánh quạt đổi hướng mặt đất. Lưu Sông thì là lôi kéo một khung ác ma máy bay cùng một chỗ va vào trong đại lâu. Thụy Manh Manh cùng Kỳ Lâm trước một bước nhảy máy bay hạ cánh. Bất quá ác ma hỏa lực lập tức áp chế đi lên. Hai người hiện tại chỉ có thể trốn ở trong đại lâu. Bên này Rainer đồng dạng bị một pháo oanh đến rồi trên mặt đất. Triệu Tín cùng Gia Văn thì là ở phi cơ trở về địa điểm xuất phát trên đường tiến nhập thiên hà trở. Tất cả mọi người thế nào có khí hồi cái lời nói. Rainer tiện tay đánh nát đè ở trên người thạch đầu nói đến. Đại tỷ ngươi không có việc gì à? Bên này Rainer kinh hỉ đến. Ngươi có việc ta đều sẽ không xảy ra chuyện. Những người khác có khỏe không Tiểu Luân, Gia Văn, Triệu Tín, Lớn Đê, Manh Manh, Kỳ Lâm ngươi, Tường Vi, báo cáo. Nghe lấy không thiếu một cái thanh âm. Rainer nhìn phía xa ác ma phi thuyền nói đến. Lớn Đê đi bảo hộ Thụy Manh Manh cùng Kỳ Lâm. Tiêu diệt trên trời những ruồi nhặng đó. Được rồi, Lưu Sông đến đem búa từ ác ma kia chiến sĩ trên người rút ra nói đến. Gia Văn, Triệu Tín, các ngươi hai cái mau chóng tìm tới Tiểu Luân, hấp dẫn địa phương lực chú ý. Rõ ràng, lôi Tiểu Na, đi cùng Tường Vi tụ hợp, tìm cơ hội gần sát địch quân phi thuyền, đem ta mới hỏa lực đưa vào phi thuyền vòng phòng hộ bên trong. Không có vấn đề, bên này Rainer nói đến, nhìn cách đó không xa ác ma phi thuyền, Rainer lộ ra một tia cười lạnh. Muốn tính toán ta, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao, sau một khắc xung phong một cái đi tới một đám ác ma chiến. Sĩ trước người, trường kiếm hiện lên kim quang, mấy cái ác ma chiến sĩ liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Phát hiện mục tiêu Rainer, bắt đầu thực hành diệu dương kế hoạch, một cái lấy dấu ác ma đầu mục thông qua thông tin ra lệnh. Rainer nhìn cách đó không xa chính chạy tới cái khác ác ma binh sĩ. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận, mặt trời lực lượng sau, trên người xuất hiện tầng một kim sắc hộ thuẫn. Sau một khắc Rainer xông vào địch quân trong đám người, trên người hộ thuẫn đột nhiên nổ tung, đem những ác ma đó chiến sĩ trực tiếp nổ bay. Trên phi thuyền, ác ma hạm trưởng hướng về phía một cái giống như người máy ác ma chiến sĩ nói đến. Xem ngươi rồi. Ác ma kia chiến sĩ nói đến, yên tâm đi. Chiến thắng nàng ta làm không được, nhưng là ngăn chặn nàng vẫn là có thể. Nói xong liền bay ra phi thuyền, lại tiêu diệt một cái ác ma mặt tiểu đội. Rainer bỗng nhiên ngẩng đầu thấy được cái kia bay tới ác ma. Rốt cục tới một cái ra dáng một chút. Bầu trời chi nhận. Trường kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm quang bắn thẳng đến cái kia máy móc ác ma chiến sĩ. Ác ma kia chiến sĩ trong mắt lóe lên vô số số liệu. Thân thể di chuyển nhanh chóng hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Sau một khắc bật hết hỏa lực, vô số đạn giống như từ bốn phương tám hướng bắn tới một dạng. Rainer chống lên hộ thuẫn bảo vệ toàn thân. Ác ma kia chiến sĩ thừa cơ cận thân. Đại kiếm trong tay rơi xuống, trên lực lượng thế mà đã trải qua không thua Rainer. Tảng sáng chi thuẫn, Rainer trong tay tấm chắn phát ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đem ác ma chiến sĩ bắn ra. Tiếp lấy Rainer vung trường kiếm trong tay phóng tới hắn, thân thể cương trực trong nháy mắt, ác ma chiến sĩ trong nháy mắt bị Rainer ở trên thân đâm mấy chục lần, không tốt. Thực lực của đối phương đã vượt qua dự tính. Ta không chống nổi. Cái kia máy móc ác ma chiến sĩ vội vàng cùng phi thuyền liên hệ nói đến. đang kiên trì 30 giây. Trên phi thuyền, ác ma đầu lĩnh nói cái này thủ hạ của đối với mình hạ lệnh, không cần chuẩn bị nữa. Trực tiếp đả kích, cái kia thao túng ác ma chiến sĩ do dự một chút vẫn là lập tức bắt đầu rồi thao tác. Trên mặt đất, Reiner nhìn lấy đã trải qua vết thương chồng chất máy móc ác ma chiến sĩ. Có thể kiên trì đến bây giờ, ngươi cũng coi là không tệ. Bất quá dừng ở đây đi. Vùng phát sáng oanh tạc. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống đem ác ma chiến sĩ nổ cái chia năm xẻ bảy. Bất quá sau một khắc phi thuyền chủ pháo cũng đã bắn. Một tia sáng lóe lên. Reiner đã trúng chiêu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.